Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, cực điểm thăng hoa. Thời gian nhị tổ, trên bầu trời mưa máu liên miên, như là như chút nước, mà tổ lời nói ẩn chứa vô tận sát cơ, ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn, gọi Long Phượng Kỳ Lân ba tổ trong con ngươi lộ ra một vệt hoảng sợ. Mà tổ nói không sai, hắn đã là bất tử bất diệt bán thánh, chỉ cần kéo xuống ra mặt, đối với Long Phượng ba tổ thủ hạ bộ lạc ra tay độc ác, muốn chém tận giết tuyệt cũng không khó, giết sạch ngươi chủng tộc, đến lúc đó trên người ngươi thiên đạo đại thế tự nhiên mà vậy cũng liền hỏng mất. Lấy ma tổ thủ đoạn, loại chuyện này chưa chắc làm không được, vì chứng đạo, có cái gì không làm được? Ba tổ đột nhiên biến sắc, trong bóng tối giấu kín chư thần cũng là biến sắc. Lúc này giữa thiên địa từng đạo khủng bố giữ tợn khí cơ lưu truyền. Ma tổ ma uy ngập trời, cùng mưa máu tương hợp, che toàn bộ đại hoang. Thánh nhân không ra, không ai có thể ngăn cản hắn nhất thống đại hoang. Không ai có thể ngăn cản hắn thành đạo. Ha ha ha. Ha ha ha, ma tổ đang cười, cười thoải mái lâm ly, trong thanh âm tràn đầy các loại đắc ý, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thần đế, còn có tất cả chư thần, ta đều muốn chém tận giết tuyệt, khiến đại hoang thế giới lại không thần chi. Lời nói sát cơ dữ tợn, hư không bên trong huyết hồng sắc lôi điện cuồn cuộn, tại bên người mọi người nổ vang. Gọi người không tự chủ được run một cái, trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Sát cơ quá thịnh, ma tổ sát cơ quá thịnh. Thần đế đột nhiên biến sắc, sắc mặt tái nhợt nhìn xem ma tổ. Người cũng là xuất thân với chư thần, quả thật không chịu tha ta chư thần một mạng. Ma tổ cười lạnh, các ngươi ngăn ta thành đạo ức vạn năm, không đem các ngươi chém tận giết tuyệt, há có thể xứng đáng ta ước vạn năm chờ. Huống chi, ma tổ ánh mắt băng lãnh, ngươi bây giờ tự thân đều phải chết, còn có tâm tư đi quản thân hậu sự, quả nhiên là ngu xuẩn. Thần đế nghe vậy im lặng, con ngươi có chút rủ xuống, nhìn nhà mình chỗ ngực chảy xuống kim huyết, nhìn lại Long Phượng Kỳ Lân ba tổ khuôn mặt tái nhợt, đột nhiên ngửa mặt lên trời một trận cười to. Tiếng cười phóng khoáng khẳng khái, chẳng biết vì sao nghe vào ma tổ trong tai lại là một trận rùng mình. Chỉ cảm thấy trong cõi u minh tựa hồ có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh đồng dạng. Người đám ba người phát thề, đối với thiên đạo phát thề, ngày sau như có thể thu được đại hoang vận thế, quyết không có thể đối với chư thần ngông cuồng tàn sát, càng không thể đối với chư thần chém tận giết tuyệt. Thần đế tiếng cười dần dần đình chỉ, trong mắt đã không còn lửa giận, sợ hãi, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Trong đôi mắt toát ra một vệt không nói ra được ý vị. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ tựa hồ ý thức được cái gì? Đều là như nhặt được cứu tinh, dồn dập chỉ thiên phát thề. Nay ta tổ Long phát thề, nếu có thể vượt qua trước mắt một kiếp, chỉ cần chư thần không chủ động phạm ta, ta tuyệt không cùng chư thần khó xử. Người vi phạm thân tử hồn diệt, vĩnh thế không được chứng thành hỗn nguyên đại đạo. Nay ta Kỳ Lân Vương phát thề, nếu có thể vượt qua trước mắt một kiếp, chỉ cần chư thần không chủ động phạm ta, ta tuyệt không cùng chư thần khó xử. Người vi phạm thân tử hồn diệt, vĩnh thế không được chứng thành hỗn nguyên đại đạo. Nay ta Phượng Tổ phát thề, nếu có thể vượt qua trước mắt một kiếp, chỉ cần chư thần không chủ động phạm ta, ta tuyệt không cùng chư thần khó xử. Người vi phạm thân tử hồn diệt, vĩnh thế không được chứng thành hỗn nguyên đại đạo. Hư không bên trong kinh lôi đạo nói, ba người khí cơ bị pháp tắc chi hải thu lấy, trở thành pháp tắc chi hải bên trong một cỗ kỳ lạ tồn tại. Lạc ấn giữa thiên địa, ngày sau nếu dám có làm trái, tất nhiên sẽ phải gánh chịu quả báo. Có thiên đạo đến thu. Thần đế, ngươi muốn làm gì? Ma tổ đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy có một cỗ dự cảm không tốt tại trong lòng dâng lên. Trong cõi u minh vô tận kiếp số diễn sinh, hướng về ma tổ phô thiên cái địa xoắn tới. Thần đế chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt bình tĩnh tường hòa nhìn xem ma tổ ba người. Tin rằng ngươi ba người cũng không có bản lĩnh xuống tay với chư thần. Đừng nói tổ sư mấy người, cho dù là Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh bên trong hai vị kia, cũng là ngăn tại trước người ngươi Đại Sơn. Nói đến đây, thần đế quanh thân khí cơ bắt đầu hội tụ. Toàn bộ thân hình phảng phất là Thái Dương, đột nhiên tách ra vô lượng thần quang. Đáng tiếc, lão gia ta mưu đồ ức vạn năm, lại đều thành toàn các ngươi ba cái. Thần đế, hãm không lão tổ la thất thanh. Đừng a, lão tổ, không cần a, lão tổ. Từng đạo hoảng sợ thất sắc kinh hô vang lên. Tổ sư mấy người đều là đột nhiên biến sắc. Cực điểm thăng hoa. Ngươi điên rồi, ngươi dĩ nhiên cực điểm thăng hoa. Ma tổ sắc mặt biến biến, hai mắt không khỏi động dung. Thế nhưng là cho dù ngươi cực điểm thăng hoa lại có thể như thế nào? Ta đã chứng thành vô thượng thánh nhân đại đạo, chính là bất tử bất diệt bán thánh. Ngươi không giết chết được ta. Thần đế lúc này cực điểm thăng hoa, tựa hồ phá vỡ trong cõi u minh một cái nào đó loại ràng buộc. Sát na ở giữa tiến vào một cái nào đó loại huyền diệu cảnh giới. Thiên địa ở trong mắt không tại giống nhau, đã là một phương khác thiên địa. Bên trên quan vô tận tinh hà, hạ ôm vũ u đại địa, nhưng không thấy thánh nhân đạo trường. Thần đế trong lòng hơi mang kinh ngạc, thánh nhân không tại thiên địa bên trong. Ta bây giờ cực điểm thăng hoa, đã đánh vỡ bình chướng bước vào thánh nhân cánh cửa, vượt qua ngưỡng cửa kia. Nếu là thánh nhân tại thiên địa bên trong, tất nhiên không thể gạt được tai mắt của ta. Chẳng lẽ nói thánh nhân quả thật đều ẩn cư với thiên ngoại? Không sai, thần đế cực điểm thăng hoa, thực lực nào chỉ là gấp trăm lần tăng vọt, lúc này đề thăng đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Đại thế tại ta. Quả nhiên, thần đế đảo qua giữa sân đám người, ánh mắt xẹt qua Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, chỉ cảm thấy mình một trường liền có thể đem đối phương chụp gần chết. Nghênh đón thần đế ánh mắt, ba tổ quanh thân dựng tóc gáy, lập tức một trận dùng mình. Thánh đạo vì sao? Hãm không lão tổ chẳng biết tự khi nào rơi vào giữa sân. Dĩ nhiên đi mà quay lại. Thần đế nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha, không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi. Lời vừa nói ra, giữa sân yên tĩnh, trước đó A-di-đà thành đạo nói qua câu nói này. Trong lòng mọi người có lẽ có chất vấn, nhưng bây giờ ma tổ cùng thần đế đều nói loại lời này. Vậy liền tuyệt đối là thật, cũng không phải là vô cớ thối tha, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi, sau đó cùng nhau nhìn về phía thần đế, trong ánh mắt tràn đầy bi ai. Lão tổ, ta ba người ngày sau tuyệt không dám làm trái lời thề, tuyệt không dám cùng chư thần khó xử. Tổ Long vội vàng tỏ thái độ, lão tổ, ta Kỳ Lân tộc ngày sau định không dám làm trái thể ước, nếu không quản giáo ta chết không yên lành. Lão tổ, ma tổ trước mắt, lão tổ tỉnh táo a. Cảm thụ được thần đế cái kia phó như nhìn con kiến hôi ánh mắt, ba người đã nhận ra một cỗ nguy cơ. Ha ha, thần đế nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ không ra, chỉ có bước vào cảnh giới này mới sẽ biết đại hoang như thế bí ẩn. Tam tộc muốn phá vỡ chư thần, căn bản cũng không khả năng. Bởi vì chư thần bên trong thời gian lão tổ, không gian lão tổ đều tại vô tận thời gian bên trong nhìn xuống thế giới này. Có hai vị lão tổ tọa chấn, các ngươi ba cái vọng nghĩ phá vỡ chư thần, là ta suy nghĩ nhiều quá, Thần đế một đôi mắt nhìn về phía thời gian trường hà chỗ sâu. Mà tổ đã trở thành chư thần u ác tính. Nay ta cực điểm thăng hoa. Mong rằng nhị vị đạo hữu trợ ta một chút sức lực. Thời gian lão tổ, không gian lão tổ, ma tổ biến sắc, không khỏi nắm thật chặt trong tay thí thần thương. Thời gian vặn vẹo, tự mênh mông thời gian trường hà bên trong, đi ra một đạo mông lung không rõ thân ảnh. Thân ảnh kia vượt qua vô tận thời gian trường hà, giáng lâm giữa sân, một đôi mắt nhìn về phía thần đế. Cần gì chứ? Chư thần không thể trong tay ta diệt tuyệt. Thần đế sắc mặt kiên nghị nhìn xem thời gian lão tổ. Thời gian lão tổ nghe vậy im lặng không nói. Hư không vạn vẹo, không gian trồng chất, một bóng người quanh thân không gian uốn lượn khúc chiết. Gọi người không nhìn thấy chân thân, lẳng lặng đứng ở giữa sân. Đáng giá không? Không gian lão tổ một đôi mắt nhìn về phía thần đế. Không có cái gì có đáng giá hay không? Ta chỉ biết, chư thần huy hoàng, nhất định phải có người đi bảo vệ, phải có người đi thủ hộ. Nhị vị đạo hữu ẩn tàng với thời không bên trong ức vạn năm. Hôm nay không thể không đem nhị vị mời đi ra. Thực sự là bất đắc dĩ. Thần đế trong thanh âm tràn đầy không làm sao. Hai người không nói, thần đế lúc này cực điểm thăng hoa. Phá vỡ ngưỡng cửa kia, hai người nghĩ trốn ở trong tối xem náo nhiệt cũng không được a. Mà lại, mà tổ xác thực gọi người không thích, ngươi nói ngươi chiến thắng liền chiến thắng, tội gì muốn đem chư thần đuổi tận giết tuyệt. Thời gian, nhướng mày, mà tổ nghiến răng nghiến lợi, ngón tay nắm chặt thí thần thương, hai người các ngươi chỉ cần sống sót ở giữa thiên địa. Dựa vào tuế nguyệt tích lũy, cuối cùng cũng có chứng đạo một ngày. Chẳng lẽ hôm nay cũng muốn bước ra thánh cảnh, đến đại hoang thế giới cùng làm việc xấu? Cần biết một khi nhiễm nhân quả, lại nghĩ trở về coi như khó khăn. Thời gian lão tổ nghe vậy cười lắc đầu. Đạo hữu nếu chịu thu tay lại, ta hai người cái này liền trở về. Như thế nào? Không bằng gì? Không ai có thể ngăn cản ta chứng đạo. Liền tính hai người các ngươi cũng không được. Ma tổ cầm trong tay thí thần thương, trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Nếu dám ngăn ta, vậy coi như đừng trách ta không để ý năm đó thể diện. Đưa hai người các ngươi lên đường. Hai vị tôn thần lắc đầu cười không nói. Hiển nhiên cũng không e ngại ma tổ uy hiếp. Một bên Long Phượng Kỳ Lân ba tổ đều là trong lòng một mảnh oa lạnh. Nhìn vậy thời gian lão tổ cùng không gian lão tổ, trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Hai người này tựa hồ cùng vô tận thời gian dung hợp, cùng toàn bộ không gian hợp làm một thể. Tu vi đâu chỉ thắng chính mình một bậc, tuyệt không phải mình ba người có thể đối phó. Ba tổ run một cái, trong lòng không khỏi thầm mắng. Chư thần quả nhiên nội tình thâm hậu, không hổ là thiên địa sủng nhi, côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa. May mà ba người không có lỗ mãng xuất thủ, nếu không nếu là dẫn xuất hai vị này, chính mình thời gian không dễ chịu. Ta là bán thánh, bất tử bất diệt, thiên đạo vĩnh tồn, ta liền vĩnh sinh bất tử, đã sớm không sợ thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Tập quá khứ tương lai về vào một thân, hai người các ngươi cũng không làm gì được ta. Ma tổ đùa cợt cười một tiếng, nhìn về phía giữa sân đám người, trừ phi là chân chính thánh nhân giáng lâm, đến có thể cho ta nhượng bộ lui binh, nếu không chỉ bằng vào mấy người các ngươi, mặc dù tu vi thần thông nghiền ép ta, nhưng như cũ không làm gì được ta. Bán thánh, lây dính một cái thánh chữ, liền đã siêu phàm thoát tục. Thần đế mặt không thay đổi nhìn ma tổ liếc mắt, sau đó nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Ma tổ như thành đạo, thiên hạ tất nhiên không được an bình. Hậu thổ tôn thần trấn thủ thiên địa, sao có thể thấy này u ác tính gieo hại thiên hạ? Lần này làm phiền đạo hữu hiện thân, cùng ta một đạo xuất thủ, trả lại thiên địa an bình. Bất Chu Sơn bên trong một mảnh yên lặng, qua hồi lâu mới thấy một đạo ánh sáng màu vàng mông lung bóng người dần dần đi ra. Ma tổ đã chứng đạo bán thánh, cho dù thánh nhân giáng lâm, cũng giết hắn không được. Đạo hữu cực điểm thăng hoa, lại có ý nghĩa gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN